Cửu Tiêu, chương 663, Tiên Quân Loạn Tượng, góc truyện audio.com, chấm, Tiểu Nhi muốn chết, ngay tại ngoài điện trên ngọn núi. Phương Quý hét lớn một tiếng, chấn động khắp nơi thời điểm, Thiên Minh trong đại điện, một mực trầm mặc ngồi xếp bằng U Cốc Chi Đế, cũng đã nộ khí chậm sinh, chung quanh có một vệt xâm nhiên đạo ẩn phù du mà ra. Tay áo không gió mà bay. Liền muốn đứng dậy, nhưng cũng liền tại hắn sắp đứng dậy thời khắc, bỗng nhiên mặt khác một sợi đạo ẩn xuất hiện ở hắn thân ở đại điện. Và tiên điện này, có cái gì chắc điện, U Đế Chi Đế, ngày bình thường liền tại đông điện bàn tức thổ nạp, mà tại tây điện, chính là vị kia theo hắn cùng một chỗ từ tây hoang tới người tuổi trẻ áo bào đen. Có thể tùy tiện đem chính mình đạo ẩn hiển hóa tại trong đông điện. Tự nhiên cũng không có khả năng có người khác, thế là U Cốc Chi Đế động tác ngưng lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng một màn kia đạo ẩn biến thành người tuổi trẻ. Mắt lộ ra hỏi thăm, ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Người tuổi trẻ áo bào đen kia mặt không biểu tình, thấp giọng đặt câu hỏi. U Cốc Chi Đế, đồng dạng cũng là mặt không biểu tình, nói, Tiểu Nhi vô lễ. Từ nên giáo huấn, người tuổi trẻ áo bào đen lãnh đạm nói. Vậy là ngươi dự định giết hắn, hay là đuổi đi hắn? U Cốc Chi Đế thanh âm hơi trầm xuống. Ta muốn đem hắn trấn áp tại mới điện dưới đáy. Khi nào nhận lầm, khi nào lại thả hắn ra? Người tuổi trẻ áo bào đen nghe lời này, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra chút trào ý, ngươi có bản lãnh này. U Cốc Chi Đế nghe vậy lông mày lập tức nhíu lại. Nửa ngày sau mới nói, thiếu tôn cớ gì nói ra lời ấy, người tuổi trẻ áo bào đen nói, ngươi cho rằng vị kia Thái Bạch Tông chủ, sẽ trơ mắt nhìn xem ngươi đem hắn sư chất trấn tại đại điện phía dưới. U Cốc Chi Đế nghe vậy trên mặt đã có chút vẻ kỳ dị. Ngay từ đầu không phải liền là làm xong trước mặt mọi người bại hắn chuẩn bị. Người tuổi trẻ áo bào đen nói, đó là ngay từ đầu cảm thấy ngươi có bại hắn nắm chắc. Thế nhưng là trước đó, hắn đã triển lộ cao chót vót, ngươi lại còn có mấy phần thắng. Có thể hắn hiện tại, chính là vì buộc ngươi xuất thủ. Sau đó trước mặt mọi người bại ngươi, ngươi vốn là năm đó tan tác, mới bỏ chạy Tây Hoang, đến Ma Điện phù hộ. Bây giờ sơ sơ trở về, liền lại thua ở Bắc Vực tiểu bối chi thủ. Lại còn tôn mấy phần mặt mũi, U Cốc Chi Đế nghe vậy, lập tức lông mày cau chặt, qua nửa ngày, mới nói, nhưng là thiếu tôn ngươi như xuất thủ, hai phe kia không có trước khi xuất thủ, ta cũng không nguyện sớm triển lộ nội tình, người tuổi trẻ áo bào đen lãnh đạm nói, trọng yếu nhất chính là, nhận rõ thân phận của ngươi, là ngươi tại giúp Ma Điện, hay là Ma Điện giúp ngươi, U Cốc Chi Đế nghe được lời ấy. Đã là ánh mắt bùng cháy mạnh, thậm chí có chút giận dữ, chẳng lẽ lần này liền, không chỉ có lần này, thăm dò Thái Bạch Tông chủ nội tình trước, đều là cần như vậy, người tuổi trẻ áo bào đen nhàn nhạt mở miệng, dù là thật có một ngày, muốn toàn lực xuất thủ, cũng cần trải qua Ma Điện đồng ý, mà tại Ma Điện không có ý chỉ mới truyền tới trước đó. Vô luận là ngươi, hay là ta, vô luận lý do gì? Đều không thể hỏng nơi đây tình thế, U Cốc Chi Đế trầm mặc thật lâu, mới rốt cục cúi đầu, minh bạch, người ở ngoại giới, không người biết được phen này nói chuyện, bọn hắn chỉ là nhìn thấy, Phương Quý đã đem lời nói được như vậy khó nghe, thậm chí xuất thủ đánh U Cốc Chi Đế tọa hạ hai cái đồng nhi. Nhưng này một phương U Cốc Chi Đế chỗ tiên điện, thế mà hoàn toàn không có nửa phần động tĩnh. Theo thời gian này một phút một giây đi qua, sắc mặt của bọn hắn cũng dần dần do lo lắng trở nên ngạc nhiên. Từ khó lấy tin, biến thành một loại nào đó nhìn về hướng Phương Quý lúc sâu xa khó hiểu cùng hồ nghi. U Đế bệ hạ, thế mà thật không có nửa điểm phản ứng. Chẳng lẽ là U Cốc Chi Đế không muốn cùng bực này tiểu bối so đo? Phi, chỉ có tại không dám so đo thời điểm. Mới có thể lộ ra bực này không muốn so đo thái độ tới đi. Tiên minh tả hữu, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ, vốn là đối với U Cốc Chi Đế hối chi bằng sâu. Thậm chí bắt đầu nghi ngờ, Nói trở lại, U Cốc Chi Đế tại Bắc Vực, cũng không có căn cơ, nhưng hắn vừa về đến, liền bỗng nhiên có không ít người duy trì, nguyên nhân vẫn là ở chỗ mọi người đối với hắn tu vi suy đoán. 1.500 năm trước, U Cốc Chi Đế xác thực rút lui, nhưng hắn tại 1.500 năm trước, cũng đã là hóa thần cảnh giới, bây giờ lại nhiều hơn 1.000 năm tu vi. Vậy ai lại biết lúc này hắn có cỡ nào dạng thực lực tu vi? Loại sợ hãi đối với tu vi cùng thực lực này, mới là rất nhiều người kiêng kỵ hắn, thậm chí cúng bái hắn nguyên nhân. Nhưng hôm nay, vị đệ tử Thái Bạch Tông này đem chuyện làm đến loại phân thượng này. U Cốc Chi Đế thế mà không có động tĩnh, đối với những người bởi vì không hiểu mà sợ hãi, mà vì sợ hãi mà cúng bái kia mà nói. Đây mới là một loại đả kích chí mạng, mà Phương Quý, cũng vẫn đang ngó chừng tiên điện kia đại môn, ánh mắt nháy cũng không nháy mắt, thẳng đến hắn phát hiện, tiên điện kia đại môn, dần già, một điểm động tĩnh cũng không lúc nào, rốt cục dần dần yên tâm, cho ta tiếp tục, hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng phía trên ngọn núi kia chính kiến tạo mới tiên điện người hét lớn. Có việc tới tìm ta? Tuân lệnh, vô số tu sĩ lớn tiếng đáp ứng, âm thanh doanh phí thiên, mà Phương Quý thì là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng đám kia nghẹn họng nhìn chân chối lão tu. Phất ống tay áo một cái, quát, đem bọn này lão tiền bối cho ta áp lên, không đúng, mời lên, bọn hắn nếu có lòng như vậy vì Bắc Vực hiệu lực. Vậy ta tự mình đưa bọn hắn đi tòng quân, theo lý thuyết, phát hào bực này thi lệnh. Vậy tất nhiên là muốn có cấp dưới chấp hành chính mình mệnh lệnh mới được. Phương Quý cũng không có gì cấp dưới, duy nhất một cái không chút nào nghi chấp hành hắn ra lệnh. Cũng chỉ có một đầu anh đề, nhưng hôm nay, hắn quát tháo tiên điện, U Cốc Chi Đế tránh mà không thấy, lại lập tức khiến cho hắn trong lúc vô hình, uy thế ngút trời, người chung quanh cũng không ít, bị hắn khí cơ chấn nhiếp. Trong vô thức liền muốn theo tham gia náo nhiệt, trong đó lấy mạnh đà tử nhất là Tích Cực, liền ngay cả Tức Đại Công Tử, cũng âm thầm ngoác, mệnh bọn hắn tức ra tu sĩ nói gì nghe nấy. Đan Hỏa Tông tu sĩ, thì càng nghe lời, lập tức liền nhảy ra ngoài một đám người, tả hữu nhốt chặt những lão tu kia, đi theo Phương Quỳ sau lưng, U Đế bệ hạ, có người còn tại đau khổ cầu khẩn. Hy vọng xa vời lấy xuất hiện chuyển cơ, nhưng cũng có người sắc mặt đại sợ, hận không thể đến mắng đem đứng lên. Lão già này, vẫn là như vậy nhát gan a, 10 đường tiên quân tướng thủ ở đâu? Ta Phương lão gia cho các ngươi đưa mưu sĩ tới rồi. Tiên điện chi đông 10 dặm, mảng lớn dãy núi liên miên ở giữa, có không ít đất bằng sơn cốc, lâm thời chế tạo tiên đài trận tràng. Chính là tiên minh chiêu tập tiên môn tu sĩ, đệ tử, chế tạo tiên quân chi địa, mà ở phía này tiên trận bắc thủ, cao nhất trên một ngọn núi, thì thiết hạ vô số doanh trướng, chính là tiên quân trung tâm, không chỉ có chư phương tướng thủ ở đây, chính là những đan, trận, khí, phù các loại thuộc hạ kia, cũng đều là thiết tại đây, Phương Quý trước đó từ long tộc bên kia dọa dẫm tới. Còn chưa phân phát ra ngoài tài nguyên cũng tốt, Bắc Vực các tông hiến cho đi ra tài nguyên cũng tốt. Đều là sẽ đi qua tiên minh trưởng lão xác nhận, sau đó tụ tập ở đây, phân phát xuống dưới, dùng để chế tạo độc thuộc về tiên minh tiên quân. Người trong tu hành lẫn nhau công phạt, vốn là có rất nhiều khác biệt tình thế, nếu chỉ là tiên môn ở giữa công phạt, vậy có lẽ chính là tất cả có thể động tu sĩ. Riêng phần mình xách cái pháp bảo, binh khí, phía trên tông chủ ra lệnh một tiếng, liền oanh một cái mà lên, xông vào đối phương địa bàn, một hồi loạn đả giết lung tung, đem người của đối phương xáo trộn, có thể bắt liền bắt, không thể bắt đuổi đi, sau đó chiếm xuống đối phương địa bàn, lấy xuống lãnh địa, bởi như vậy, đối phương địa bàn liền thuộc chính mình, nhưng nếu là lớn hơn một chút đạo thống. Kế hoạch cũng liền càng tinh tế hơn chút, sẽ định ra các loại kế hoạch, tiến thối có cự, còn mạnh hơn quái vật khổng lồ, tựa như tôn phủ, đó đã là nuôi thành đứng đắn tiên quân, nếu là chiếu vào phổ thông tiên môn cấp độ kia đấu pháp. Cùng nhau tiến lên, đối với đứng đắn tiên quân tới nói, liền giống như là đám ô hợp, người ta bày trận nghênh đón, coi như nhân số, cảnh giới, đều so ngươi kém, thế nhưng là chính diện đón lấy, chỉ sợ phía bên mình cũng là một bại tức tán hạ tràng. Tuyệt đối không thể chiếm được tiện nghi gì, cho nên, tại dưới tình huống tôn phủ có tiên quân phụng dưỡng, tiên minh cũng chỉ có chế tạo chính mình tiên quân, mới có thể chính thức công phạt, mà bây giờ, Phương Quý cũng biết, tiên minh đã tối thiểu định ra 10 đường tiên quân, cũng không biết có phải hay không vì nhằm vào Nam Cảnh Thập Châu. Mỗi một đường tiên quân, đều là kế hoạch có 30.000 tu sĩ, thấp nhất chính là luyện khí, trung giai trúc cơ, người cao thì kim đan, phân phối pháp bảo cùng trận giàn, đan phù, diễn luyện trận thế, chỉ đợi tiên minh ra lệnh một tiếng. Những tiên quân này, liền muốn thẳng vung nam tuyến, đánh vào tôn phủ lãnh địa, lời nói thật nói đi, cái này mỗi một đường 30.000 tu sĩ, vậy cũng là cứng rắn kiếm ra tới, cộng lại hết thảy 300.000, thậm chí còn so ra kém Long Đình tu nhiễu tàn quân tới 400.000 yêu quân sửa chữa trải qua chút. Mà tại trong 300.000 cái gọi là tiên quân, này, cũng duy có nguyên Bắc Phương Thương Long nhất mài tạo ra 50.000 tiên quân. Cùng thần phù tức ra âm thầm chế tạo, trải qua từng tràng đại chiến rèn luyện ra được 30.000 tiên quân. Xem như đứng đắn một chút, không thua tôn phủ, mặt khác 20 mấy vạn, sợ là cùng hồ nháo không khác, Bắc vực cùng tôn phủ chênh lệch, bởi vậy cũng có thể gặp một đốm. Tôn phủ kinh doanh nhiều năm, mỗi một châu tôn phủ, đều là tối thiểu nuôi 30.000 thần vệ, ngoài ra càng có tất cả tiên môn 100.000 chi chúng tùy ý điều khiển. Mấu chốt là, người ta diễn luyện có làm, kỷ luật nghiêm minh, song phương cái này có thể làm sao đâu. Tuy là bây giờ Bắc vực, nhìn thanh thế ngập trời, sĩ khí đại trấn, tựa hồ so tôn phủ còn cường hoành, nhưng nếu thực sự có người so sánh lên chênh lệch của song phương, vậy không người không phải lòng tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì chính diện đọ sức, tiên minh thậm chí không có nửa phần thắng khả năng, mà mấu chốt nhất là, dưới loại tình huống này, tiên minh tiên quân tướng thủ cùng các loại thuộc hạ, hay là một ngày tam biến, tranh lợi hại, đã không biết có bao nhiêu tầng dưới tu sĩ, vốn là một bầu nhiệt huyết đi bộ đội mà đến, thế nhưng là nhìn thấy phía trên tướng bộ ở giữa. Các loại kỳ chiêu, người đến ta bài trừ, tranh quyền đoạt vị, đều sớm đã tâm mắt một nửa, hối hận lên đầu nhập tiên minh dưới trướng. Khu trục tôn phủ quyết định, trước đây cùng tức đại công tử bọn người đàm luận lúc. Điểm này, cũng là nhất làm cho người lo lắng một khối. Tiên quân doanh trướng, quy củ xâm nghiêm, tuyệt rừng ồn ào, cũng liền tại Phương Quý bọn người nơi này giữa dãy núi. Theo rơi đám mây. Chờ đợi chư bộ tiên quân tướng thủ đến đây gặp nhau thời điểm. Xa xa liền nghe được một tiếng quát khẽ, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy 10 đóa đằng vân, từ nơi xa mà đến, đều là hội tụ tại chung quanh giữa không trung. Dương mắt nhìn lại, ở giữa lại có 6 vị y giáp tươi sáng tướng thủ. Đều là đến từ Đông Thổ, 4 vị khác mới là tu sĩ Bắc vực, xuyết ở phía sau, mà lúc này... Cái kia 6 vị đông thổ người về tướng thủ đã đều là ánh mắt không vui. Lạnh lùng nhìn về hướng Phương Quý bọn người. Các ngươi lại là người nào? Mạo muội xâm nhập, hô to gọi nhỏ, cách trương,